Tiên ma đồng tu, chương 1054, Vân Khất U tâm lý ám ảnh. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chương 1054 Vân Khất U tâm lý âm ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U xốc lên cọng lông chăn chiên đi ra lều vải, liền thấy được làm cho người buồn cười một màn. Bên ngoài lều cách đó không xa có một cái người tuyết, rất mập mạp cái chủng loại kia, mập mạp thân thể lớn vô cùng, nhưng đầu cũng rất tiểu, bởi vì đó là một nhân loại đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đầu cây đay sắc tóc cùng màu xanh biết trong mắt, vừa nhìn cũng biết là tiểu thao thiết khinh lệ ti. Hoàn nhan vô lệ vì trừng trị khinh lệ ti, đem nàng trói đã thành một cái đại bánh trưng về sau, vậy mà xếp thành một cái người tuyết. Hiện tại khinh lệ ti toàn thân bị thán biệt ly thần tiên buộc, không cách nào dãy dụa, chỉ có thể há miệng cầu cứu liêu manh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó không lâu cái này tiểu nha đầu chê cười mình cùng Lam Thất Vân, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm thẹn quá hóa giận, bây giờ nhìn đến khinh lệ ti không tốt dạng, Diệp Tiểu Xuyên mừng rỡ. Lưu manh, cứu cứu ta a, vô lệ tỷ tỷ điên rồi. Nàng muốn đem là chế thành băng điêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt khinh lệ ti cầu cứu, Diệp Tiểu Xuyên bất vi sở động, thấy hoàn nhan vô lệ tại đoàn tuyết đoàn, lại vẫn đi lên hỗ trợ. Rất nhanh một cái phi thường lớn viên cầu tuyết đoàn liền chuẩn bị cho tốt, hoàn nhan vô lệ cùng Diệp Tiểu Xuyên mang tuyết rơi nhiều bóng đi về hướng mập mạp người tuyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tuyết đầu trong mắt loạn chuyển, kêu lên, các ngươi muốn làm gì, không muốn a, không muốn a, phanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực lớn tuyết cầu bị Diệp Tiểu Xuyên cùng hoàn nhan vô lệ trùm lên khinh lệ ti trên đầu, hai người trước đó tại tuyết cầu thượng đào một cái hố nhỏ, vừa vặn có thể giả bộ vào khinh lệ ti đầu cái chủng loại kia. Khinh lệ ti từ khi trở thành yêu thần về sau, thân thể sẽ không e ngại rét lạnh, điểm này Diệp Tiểu Xuyên bọn người là nhìn thấy tận mắt, đối với cái này Diệp Tiểu Xuyên không ít hâm mộ ghen ghét hận, nếu như đông lạnh không chết, ra tay sẽ không tất nhiên lưu tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyết cầu cắm ở khinh lệ ti trên đầu, khinh lệ ti ô ô nha nha thanh âm từ bên trong truyền đến. Bỏ qua cho ta đi, ta về sau tuyệt đối không hồ đồ. Ta cam đoan, ta thề, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một nén nhang, Diệp Tiểu Xuyên đám người thu thập xong lều vải, lúc này mới đem đánh vỡ mập mạp đầu to người tuyết đem khinh lệ ti cho ôm đi ra. Góc truyện audio.com, khinh lệ ti hiện tại có thể ngoan, ngoại trừ theo thường lệ dùng đầu treo lên Diệp Tiểu Xuyên ngực đụng chung muốn ăn vặt bên ngoài, những cái kia trêu cợt chuyện này cũng không dám làm, thu liễm rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mọi người ngự không tiếp tục bắc vào, nơi đây đã hầu như ra hắc xâm lâm phía bắc ước chừng phi hành một canh giờ, dưới chân xám trắng một mảnh, rốt cục nhìn không tới mỗi thân cây cối, ngược lại là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng tòa đột ngột từ mặt đất nhô lên tuyết sơn cùng sông băng. Mọi người rơi trên mặt đất đi sau phát hiện dưới chân đạp đã không phải là tuyết mà là băng. Trên mặt băng bao trùm lấy một tầng dày đặc tương tự mưa đá viên bi, những thứ này viên bi cũng không phải là băng, mà là tuyết, cuồng phong thổi những thứ này nho nhỏ viên bi mãn thiên phi vũ, mọi người lúc này mới lãnh hội đến cực bắc băng nguyên vì cái gì. Bị thế nhân gọi suốt đời di khí chi địa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng nhiều thua lỗ mọi người đạo pháp cao thâm, có thể tại thân thể chu vi hình thành cái lồng khí bảo hộ thân thể, đạo hạnh hơi thấp một ít, đoán chừng cũng sẽ bị những thứ này hóa thành băng hạt bông tuyết đem thân thể bắn ra nguyên một đám tuyết lỗ thủng. Phát hiện điểm ấy, mọi người cũng liền không dám ở đã rơi vào trên mặt đất, toàn bộ bay đến không trung tuyết mây phía trên, từ trên cao xuống mặt xem, phía dưới như cũ là tối tăm mờ mịt một mảnh, không hề bất luận cái gì sinh cơ đáng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên may mắn nói. May mắn mà có không mang tiểu sư muội bọn hắn đến, cái này vượt qua hơn một vạn bên trong cực bắc băng nguyên, coi như là đạt tới linh tịch cảnh giới cũng rất khó đi xuyên qua. Xuất khiếu cảnh giới tu chân giả, chỗ bố thân thể phòng ngự kết giới, căn bản liền ngăn không được nơi đây khí hậu. Tần Phàm Chân từ lần trước phát hiện Diệp Tiểu Xuyên thân thế lúc bị Hoàn Nhan Vô Lệ lén nói chuyện về sau, hai ngày qua này vẫn rất ít nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng giờ phút này hư huyền tại tuyết mây phía trên, chậm rãi nói. Cũng may tuyết mây phía trên vạn trượng không trung, cũng không những cái. Kia kinh khủng băng tuyết chúng ta ngự không phi hành, mới có thể xuyên qua cái này phiến băng nguyên. Lam Thất Vân vẫn còn ở sinh Diệp Tiểu Xuyên khí, tâm tình rất không là thoải mái. Nàng nói, cái này cực bắc băng nguyên nam bắc khoảng cách cũng sấp xỉ 2 vạn dặm, trên không trung mặc dù không có những cái kia kinh khủng bông tuyết, thế nhưng gió lạnh quá nặng, trong chúng ta ngoại trừ Khinh Lệ Ti bên ngoài, những người khác tối đa kiên trì 4-5 canh giờ thân thể cũng sẽ bị đông cứng, đến lúc đó vẫn phải là rơi vào băng nguyên thượng nghỉ ngơi ngồi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo phía dưới cuồng phong liệt tuyết đến xem, lều vải căn bản là không có gì dùng. gocchuyenaudio.com Ta đoán chừng, cho dù chúng ta toàn lực ngự không phi hành ít nhất cũng phải 4 ngày mới có thể xuyên qua cực bắc băng nguyên, suy nghĩ thật kỹ cái này 4 ngày như thế nào quá a. Mọi người bỗng nhiên cũng không nói chuyện, Lam Thất Vân nói không sai, nơi này là nhiệt độ quá thấp, không trung gió mạnh vô cùng lạnh thấu xương, tu vi của bọn hắn tối đa chỉ có thể kiên trì 4-5 canh giờ, nhất định phải được ngồi xuống tu luyện, đem nhập vào cơ thể hàn khí đổi ra, đến lúc đó khẳng định phải tìm địa phương cắm trại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cũng là không phải là không có tin tức tốt, tối thiểu đến nơi này, có thể vô tư, không cần phải lo lắng yêu thú tập kích quấy rối, bởi vì ở chỗ này chưa nghe nói qua có yêu thú nhóm lửa tại đây phiến băng nguyên. Diệp Tiểu Xuyên xuất ra hơn 10 bao ăn vặt kín đáo đưa cho Khinh Lệ Ti, nói. Chúng ta mỗi ngày ít nhất phải phi 5.000 dặm mới được, tiểu thao thiết ngươi cũng đừng như tối hôm qua một dạng, trời tối về sau lại nhao nhao muốn ăn, nơi này có thể ít ở lại một ngày tự ít đi ở lại một ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khinh Lệ Ti không sao, chính mình đối với mấy cái này gió lạnh khí lạnh không có gì phản ứng, chỉ cần ăn cung ứng thượng, ai quản ngươi muốn bay bao lâu đâu. Nàng đầy đầu đáp ứng, thậm chí có chút nhìn có chút hả hê, có một loại âm mưu thực hiện được cảm giác, nàng là biết rõ những người này mỗi lần phi mấy canh giờ nhất định phải ngồi xuống, đợi buổi tối chính mình kiên trì tiếp tục phi hành, dù sao chính mình không sợ lạnh đến lúc đó. Hắc hắc, xem chính mình không chê cười chết những thứ này đạo hạnh cao thâm chi. Người, nhất là Vô Lệ tỷ tỷ cùng Lưu Manh, lại đem chính mình chế tác đã thành người tuyết, không báo phục thoáng một phát sao có thể đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng một cái sức lực gật đầu, nói, yên tâm đi Lưu Manh, ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi kéo phía sau chân, đi đi đi, chúng ta tiếp tục chạy đi a. Nhìn đúng phương hướng, một đường thẳng tắp sau mặt phía Bắc Phi, loại cảm giác này để Vân Khất U thật không tốt, có một loại đều muốn nôn mửa cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước cùng Huyền Anh theo Nam Hải Thiên Nhai Hải Giác trở về, trên đường gặp liên tiếp không ngừng bão tuyết tại trên đại dương bao la phi hành một đoạn thời gian rất dài. Trong lúc các nàng hai người rốt cục rơi vào trên đất bằng lúc Vân Khất U lúc ấy liền nhà khóc như mưa, hiện tại cái loại cảm giác này lại xuất hiện, nhìn xem dưới chân tối tăm mờ mịt không có giới hạn không có sinh cơ đại địa tựa như lúc trước mình ở đại dương mênh mông thượng phiêu bạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi người đều có một ít tâm lý âm ảnh, có một chút chính mình chỗ e ngại đồ vật. Diệp Tiểu Xuyên tâm lý âm ảnh là Huyền Anh, mà Vân Khất U lần trước không xong Nam Hải hành trình, đã cho nàng sinh ra tâm lý âm ảnh. Diệp Tiểu Xuyên thấy Vân Khất U sắc mặt thật không tốt, lại hỏi. gocchuyenaudio.com Vân sư tỷ ngươi làm sao vậy?